Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Cổ tộc tổ địa. Mênh mông băng cung, bốn canh, nếu như nói hoa u nguyệt giống như là hoa lan đồng dạng điệp lan hương thấm. Tú lệ vô song, Hàn Yên Nhi đôi chân dài ngạo kiều dáng người, một thân anh tư tiếp địa khí. Cái kia trước mắt cái này tiểu băng muội chính là cái kia thiên sơn tuyết lan. Băng thanh ngọc khiết, chân gà mèo tổ ba người nghe được thanh âm, quay đầu xem ra, lập tức cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Ai ôi, lại tới một cái mới nhìn qua này cũng không sai. Trộm hay không trộm, tiện mèo xoa xoa tay, vẻ rất là háo hức. Dương chân một bàn tay đập vào tiện mèo trên đầu. Dằn dậy nói ra, nói cái gì đó, xinh đẹp như vậy, tiểu tỷ tỷ là ngươi nói trộm liền trộm sao? Cái này phải dùng trêu chọc, trêu chọc, tiện mèo xoa đầu, trong mắt lóe ra dị dạng hào quang, bừng tỉnh đại ngộ, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Dương Chân nói ra, giống trêu chọc hoa linh nữ cùng tiểu đạo si như thế trêu chọc. Dương Chân sững sờ, giận dữ nói ra, móa nó, tiểu cô lương ngược lại cũng thôi, bản tao thánh lúc nào trêu chọc qua tiểu đạo si, trêu chọc qua, tao gà từ cánh dưới đáy đem đầu rút ra, nghiêm trang nói, tiện mèo ăn một chút cười, một mặt khinh bỉ, không có trêu chọc qua nàng liền ở trên thân thể ngươi nhập đạo. Chậc chậc, thật tươi mới a, Dương Chân một bàn tay quất tới. Bị tiện mèo có dự kiến trước đồng dạng né mở, cùng tao gà hai cái hàng đứng ở thống nhất trận tuyến. Cái kia tiểu băng muội gặp chân gà mèo tổ ba người căn bản giống như là không có gặp nàng một dạng. Tự mình nói giỡn, băng thanh ngọc khiết trên mặt lập tức toát ra vẻ tức giận. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi thật giống như không nghe thấy ta. Ngươi là ai? Dương Chân nhếch miệng. Nói ra, thừa dịp bản tao thánh còn không có sinh khí, tiểu băng muội ngươi mau chóng rời đi nơi này, bằng không mà nói ngươi khả năng liền đi không được. Kết quả giống như hắn, lớn mật, tiểu băng muội sau lưng một cái trung niên nữ tử thần sắc âm trầm. Trường kiếm trong tay đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Chỉ nói với Dương Chân, cũng dám cùng thánh nữ nói như thế. Thánh nữ Dương Chân sững sờ, từ trên xuống dưới đánh giá một phen tiểu băng muội, nhìn về phía tiện mèo. Tiện mèo tên hỗn đản này quả nhiên cũng ngay tại hướng hắn xem ra. Trong mắt lóe ra trộm cùng không ăn trộm quang mang. Oanh, cái kia nữ tử trung niên trên thân chợt bộc phát ra một cỗ hảo nhiên khí sóng. Trường kiếm tung bay, hướng về Dương Chân vọt tới. Tiện mèo cùng tao gà lập tức dọa đến gà bay chó chạy. Hướng về một bên phía sau đại thụ tránh đi. Dương Chân cũng là giật nảy mình. Không nghĩ tới nữ nhân này nói đánh là đánh. Một điểm chỗ thương lượng đều không có. Tiểu tử chạy mau. Lão nữ nhân này hơi bá đạo. Trường kiếm trong tay của nàng là thánh binh. Tiện mèo tại phía sau đại thụ lộ ra suy nghĩ đến hú lên quái gì. Liền người đều không để ý tới trộm, Dương Chân giật nảy mình, vô ý thức về phía sau chạy tới, lôi kéo tiện mèo cùng tao gà hai cái nhanh như chớp mất tung ảnh. Trách không được nữ tử kia vừa ra tay, Dương Chân liền từ trên đại khuyết kiếm cảm giác được một cỗ tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Nguyên lai thanh trường kiếm kia lại là thánh binh. Hơn nữa nhìn đi lên cùng tiểu cô lương cùng với tiểu đạo si trong tay nhật ảnh nguyệt ảnh không kém. Bao nhiêu, móa nó, nguyên lai là đem thánh binh. Trách không được tính tình thúi như vậy. Dương Chân vừa chạy vừa nói. Gặp đằng sau không có người đuổi theo. Lập tức thở dài một hơi. Tiện mèo hắc hắc cười quái dị. Nhìn xem Dương Chân nói ra. Không nghĩ tới a. Ngươi Dương tiện nhân cũng có thời điểm chạy trốn. Dương Chân bĩu môi, chẳng hề để ý nói. Bản tao thánh này làm sao gọi chạy trốn đâu. Cái này rõ ràng chính là chiến lược tính lui lại. còn có ngươi coi là bản tao thánh sẽ sợ lão nữ nhân kia hay sao? Vậy ngươi chạy cái gì? Tiện mèo một mặt không tin, Dương Chân dừng lại, cầm trong tay đại khuyết kiếm nằm ngang ở trước mặt. Nói ra, đại khuyết kiếm mặc dù rất bá đạo, có thể dù sao vẫn là phàm binh, nhiều nhất xem như linh cấp cửu tinh cấp bậc. Nếu như cùng thánh binh liều mạng, nói không chừng sẽ có chỗ tổn thương. Vậy thì có điểm được không bù mất. Chờ bản tao thánh đem đại khuyết kiếm thánh cấp đến thánh binh. Cứ như vậy, bản tao thánh một kiếm đập chết một cái. Tiện mèo một mặt hiếu kỳ nói. Ngươi muốn thăng cấp đại khuyết kiếm. Tìm được trước kia cái gì tạo hóa chung thần tú lại nói. Bản tao thánh hồn nhi còn thiếu một nửa đâu. Dương Chân quệt miệng nói ra. Đại khuyết kiếm thôn phệ thiên kiếp bản nguyên sau đó. Tà ảnh hắc thiết đã rất có tăng lên. Hẳn là có thể đủ khống chế một thanh thánh binh. Tiện mèo trong mắt quay tròn loạn chuyển. Nói ra, mặc dù không có hỏi ra kia cái gì khai thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá bản tôn chợt nhớ tới một việc. Sự tình gì? Nhìn thấy tiện mèo biểu lộ, Dương Chân liền biết con hàng này trong đầu không có giả trang cái gì nước tốt mà. Vội vàng hỏi, tiện mèo trên dưới trái phải trước trước sau sau nhìn một chút. Nói ra, bản tôn chợt nhớ tới, tạo hóa chung thần tú. Phi, tạo hóa chung nhũ duẩn loại này thiên địa chí bảo, thích nhất nơi cực hàn. Nói không chừng cái kia trong hầm băng liền có sinh trưởng. Ngươi làm sao xác định như vậy? Dương Chân hai mắt tỏa sáng, bất quá vẫn là hơi nghi hoặc một chút nói. Tiện mèo cười đắc ý, đoán, Dương Chân một bàn tay. Nhìn xem, tao gà trên mặt mãi mãi cũng là chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Đối với Dương Chân nói ra, Dương Chân hồ nghi nhìn xem hai tên gia hỏa. Gật đầu nói, mặc dù là đoán, bất quá bản tao thánh vẫn cảm thấy các ngươi hai cái có đạo lý. Thừa dịp bọn hắn còn không có chú ý. Chúng ta tiến, ai ôi, bản tao thánh càng ngày càng cảm thấy các ngươi hai cái nói có đạo lý. Coi như bên trong không có tạo hóa chuông thần. Cái tạo hóa chung nhũ duẩn kia, nói không chừng còn có thể đào ra cái kia cổ tộc bảo tàng tới. Nếu không đem cổ tộc thánh nữ trộm, đi cũng được. Tiện mèo một mặt thèm nhỏ dãi. Móa nó, mặc dù tiểu băng muội dáng dấp rất xinh đẹp, có thể ngươi một cái mèo cũng không cần nhớ thương đi. Dương Chân nghe được thẳng khinh bỉ. Tiện mèo sững sờ, giận dữ nói ra, bản tôn nói chính là pho tượng kia. Cũng không biết là ai luôn nhớ thương người ta tiểu băng muội. Có hoa linh nữ cùng tiểu đạo si, còn băn khoăn những nữ nhân khác. Dương Chân mặt không đỏ tim không đập, một mặt đắc ý nói. Người biết cái đếch gì? Đây là nam nhân đại ái. Người đại ái thật mẹ nó nhiều. Tiện mèo một mặt khinh bỉ. Ta không phải cùng FA thâm niên. Không, ta không phải cùng độc thân mèo nói chuyện. Ngươi là trột dạ, thảo. Ngươi nhìn xem bản tao thánh tinh khiết con mắt, giống như là trột dạ dáng vẻ sao? Ta đi nói cho hoa linh nữ cùng tiểu đạo si. Ngươi dám, ngoặc kép, chân gà mèo tổ ba người trở lại hầm băng phụ cận thời điểm. Ghé vào trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, không có nhìn thấy hoa u nguyệt bọn người. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, không biết bọn hắn rời đi nơi này sau đó. Chuyện gì xảy ra? Làm sao bây giờ? Tiện mèo nhìn chằm chằm hầm băng cửa vào nói ra. Dương Chân đứng dậy nói ra. Được rồi, tiểu cô lương cùng tiểu đạo si hai người bọn họ trong tay đều có thánh binh. Trừ phi là độ kiếp kỳ bên trong cường giả tại, nếu không căn bản cũng không có nguy hiểm. Lại nói còn có Mặc Tuyết Linh các nàng tại, Liễu công chủ cùng Mực Phong chủ cũng đều là cao thủ. Không có nguy hiểm gì, nhất định là có xảy ra chuyện gì. Tạm thời rời đi nơi này, chúng ta đi vào trước lại nói. Tổ ba người lén lén lút lút đi vào hầm băng trước mặt. Căn bản là liền cái bóng người cũng không có. lập tức hơi kinh ngạc. Mặc kệ, Dương Chân thả người nhảy lên, hướng về trong hầm băng phóng đi. Trước tìm bảo, trước tìm tạo hóa chung thần Tú lại nói: "Tú em gái ngươi a, nói cho ngươi bao nhiêu lần, là tạo hóa chung nhũ duẩn. Đồng dạng, đừng để ý những chi tiết này, mau cùng bên trên, mẹ nó, trong này lạnh chết rồi." Bản tôn cảm thấy, trong này khẳng định có tạo hóa chung thần, tạo hóa chung nhũ duẩn. Chân gà mèo tổ ba người tiến vào hầm băng thời điểm. Trong hầm băng, một cái to lớn hàn băng trong hạp cốc, một đám người chính thần sắc hãi nhiên nhìn trước mắt phảng phất giống như kỳ tích đồng dạng một. Cái kiến trúc cổ xưa, Hỏa Ưng Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, cùng bên người tiểu đạo si liếc nhau, chậm rãi nói ra: "Ngươi có cảm giác hay không đến?" Tiểu đạo si nhẹ gật đầu, nói ra: "Cái này hẳn không phải là cổ tộc tổ địa bên trong kiến trúc. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ cái này kiến trúc di chỉ giống như vừa mới xuất hiện. Chẳng lẽ cái kia cỗ nối liền trời, đất lực lượng, chính là cái này băng cung bày lúc xuất hiện đợi bảo phát đi ra?" Chung quanh một đám người cũng đều thần sắc hãi nhiên nhìn trước mắt to lớn kiến trúc. Chừng hơn ngàn trượng to lớn kiến trúc trước mặt, nhân loại tu sĩ tựa như là một cái con kiến nhỏ đồng dạng nhỏ bé. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,